Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 44, tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội Tống nghe xong thì ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên bà nghe cháu gái nhắc đến việc học hành. Tuy nhiên, bà không phản đối mà mỉm cười gật đầu, thể hiện sự ủng hộ. Lão thôn trưởng nghe vậy thì đập bàn một cái. Ánh mắt ông đầy vẻ tán thưởng và vui mừng. Ý tưởng rất hay, người trẻ phải có lý tưởng và hoài bão. Chỉ có học tập mới nâng cao được bản thân và thay đổi cuộc đời. Ông tin cháu sẽ làm được, sẽ trở thành người có ích cho đất nước. Cháu cảm ơn ông, Tống Ngọc Lan nói, nụ cười lại có thêm phần chân thành. Nhưng trước khi có thể quay lại học thì cháu định ra ngoài làm ăn một chút. Nhà cháu vừa trải qua nhiều chuyện nên không còn nhiều tiền để nuôi cháu học tiếp. Còn cả Ngọc Cảnh cũng cần đi học. Hôm nay đến đây, một phần là vì cháu muốn cảm ơn ông. Phần nữa là nhờ ông giúp cháu viết vài lá thư giới thiệu. Bây giờ vẫn chưa có chứng minh thư nên việc đi lại, mua vé tàu hay thuê nhà đều cần thư giới thiệu. Mấy lá? Lão thôn trưởng vừa xoa râu vừa hỏi. Chúng tôi dự định cả nhà sẽ cùng ra ngoài làm ăn. Không phải là nhà nước đang khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân sao? Đại Cường và vợ nó đều chưa từng đi xa nhà. Tôi gì đã già rồi, mà Ngọc Lan thì lại còn quá trẻ. Tốt nhất là cả nhà cùng đi xuống phía Nam để nhập chút quần áo về bày quán vỉa hè. Kiếm ít tiền cho hai đứa nhỏ đọc sách. Thời điểm này, bán hàng rong chưa được coi trọng. Nhưng muốn thành công trong thập niên 80 thì phải dám nghĩ dám làm. Thấy bà nội Tống và Tống Ngọc Lan nói rành mạch, lão thôn trưởng hiểu rằng nhà họ Tống đã bàn bạc kỹ lưỡng. Ông liền gọi Hoàng Bạch lấy ra mấy lá thư giới thiệu. Lão thôn trưởng viết 5 lá thư, rồi lấy thêm 5 lá trống có đóng dấu đưa cho Tống Ngọc Lan. Ngọc Lan à, trước đây ông chưa chú ý đến cháu nhiều. Nhưng giờ cháu đã trưởng thành, ông tin rằng cháu sẽ thành công. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, lão thôn trưởng nhanh chóng nhận ra mọi chuyện đều do Tống Ngọc Lan đứng sau chỉ đạo. Tống Ngọc Lan nhận lấy thư giới thiệu, cảm kích cúi đầu thật sâu. Cháu cảm ơn ông, hôm nay cháu thực sự rất biết ơn ông. Lão thôn trưởng xua tay, trời sắp tối rồi, về thôi, mấy thứ này cứ mang về. Đây là chuyện ông nên làm. Tống Ngọc Lan nhìn thấy thôn trưởng Hoàng nhất quyết không nhận quà, nên cô nhanh chóng tìm cớ thoái thác. Ánh mắt cô lướt qua Vương Phân đang đứng ở cửa nhìn vào, liền bước tới khoác tay bà ấy. Ông Hoàng hiểu lầm rồi à? Mấy thứ này không phải để biếu ông đâu, mà là gửi cho thím Vương Phân. Nhà cháu sắp rời khỏi đây một thời gian, nhưng trong nhà còn một con heo và hai con gà. Bọn cháu không biết phải nhờ ai chăm sóc ngoài thím ấy. Vương Phân là người có miệng lưỡi nhanh nhảu, nhưng tấm lòng lại rất nhiệt tình và đáng tin cậy. Nếu muốn nhờ người trông nom nhà cửa thì không có ai phù hợp hơn bà ấy. Cách chương.